Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện xuyên không nữ phụ, nữ cường cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì thực ra không mới, nhưng bởi vì có khá nhiều bạn yêu cầu và nó cũng khá là hay, nên mình lại tiếp tục đọc lên. Bộ truyện này được giới thiệu qua như sau. Nữ phụ ác độc Thẩm Huyên trong hào môn nguy hiểm, vợ nhỏ ngọt ngào của tổng giám đốc, vì chiếm được nam chủ mà không từ thủ đoạn. Nhưng cho dù có đánh đổi cả công ty của gia tộc, vẫn không thể khiến nam chủ từ bỏ nữ chủ. Vì vậy, nữ phụ càng làm yêu càng thân bại danh liệt. Thẩm Huyên tỉnh dậy, liền thấy trước mặt là hiệp nghị thỏa thuận ly hôn, cùng chi phiếu 3.000 vạn. Đối diện là một nam nhân lạnh lùng nhìn mình. Nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trước mắt, Thẩm Huyên cười lạnh một tiếng, tùy tay đem chi phiếu nam tới chỗ người đàn ông trước mặt. Anh nghĩ rằng tôi sẽ thấy hiếm lạ 3.000 vạn của anh sao? Tống cổ ăn xin ư? Không có 6.000 vạn thì đừng mơ tưởng tôi ký tên. Nam chủ im lặng. Đến khi đưa ra chi phiếu 200 triệu trước mặt cô, thì Thẩm Huyên hai mắt sáng lên. Cảm ơn ông chủ mục. Người tốt cả đời bình an. Một cái bút máy chợt đè lên chi phiếu. Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm. Gọi là lão công. Các bạn khán thính giả thân mến, liệu bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Câu câu câu. Thẩm Huyên bị một trận tiếng đập cửa đánh thức. Híp mắt nhìn chùm tia sáng chói mắt ngoài cửa. Đột nhiên ngồi bật dậy. Lại đi làm muộn rồi. Không đúng. Giống như cảm giác được cái gì. Cô liền chậm rãi cúi đầu. Đem ánh mắt chạm đến một thứ có kích thước không thuộc về cô. Còn không nhịn được bắt đầu sờ soạng một chút. Ông trời ơi, ngực cô gì mà lớn như vậy chứ? Hai bên nhìn xung quanh một vòng. Đây là căn phòng phong cách châu Âu. Chiếc giường bên dưới cũng cực kỳ mềm mại. Nhưng mà trong trung tâm thành phố, một căn phòng lớn như vậy ít nhất phải 10 vạn đi. Yên lặng hít hà một hơi. Cô vẻ mặt mộng bức ngồi ở giường, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Thế mà nào lúc này ngoài cửa lại vang lên một chuyện tấn đập cửa. Phu nhân, trợ lý Trung chờ ngài rất lâu rồi. Ngẩn người, Thẩm Huyên chợt lấy qua một chiếc áo khoác mặc vào, sau đó mới đi mở cửa. Chờ mới biết vì sao cô lại mặc cái váy ngủ hai dây chữ ngực màu đen này. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy một người phụ nữ 30-40 tuổi, thoạt nhìn coi như hòa nhã. Hẳn cô ấy là một người vừa mới nói chuyện, mà đứng đằng sau cô ấy còn có một người đàn ông trẻ tuổi bộ dáng giỏi giang, mặc tây trang màu đen, trên tay còn cầm một phần văn kiện. Nhìn thấy cô đi ra, người đàn ông một bên đưa văn kiện qua, không nhanh không chậm nói. Đây là ý của mục tổng, ngài lại cẩn thận cân nhắc lần nữa. Có yêu cầu gì, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần không quá phận là được. Nhìn đối phương đưa văn kiện qua, Thẩm Huyên liếc mắt một cái, liền thấy mấy chữ giấy thỏa thuận ly hôn to đùng ở trên. Còn chưa kịp biểu đạt sự mộng bức của cô, đầu óc đột nhiên đau lên, giống như bị kim châm. Cô chỉ có thể tiện tay cầm lấy văn kiện, sau đó ôm đầu lui. Tôi sẽ cân nhắc cẩn thận lại. Nói xong cô liền ầm một tiếng khép lại cửa, để lại người đàn ông bên ngoài đứng hình một chút. Chỉ cảm thấy vị phu nhân này lại muốn giở thủ đoạn gì đây. Trở lại phòng, Thẩm Huyên cả người đều nằm trên giường. Qua hồi lâu, cảm giác bị kim châm trong đầu mới dần dần biến mất. Nhưng cả người cô giống như bị sét đánh, vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ đó. Một lúc lâu sau, cô mới từ trên giường bật dậy. Tiếp đó đi tới bàn trang điểm ngồi xuống. Tất cả đồ trên bàn đều là một đống đồ trang điểm hàng hiệu. Mỗi cái đều có thể sánh ngang với một tháng tiền lương của cô. Mà ở trong gương cũng hiện ra vẻ mặt đờ đẫn của một nữ sinh. Cô gái trong gương thuộc loại mặt trái xoan tinh xảo, không có bất kỳ tì vết nào trên da thịt trắng nõn, tổ hợp ngũ quan cùng một chỗ, còn mang theo chút ý vị thanh thuần. Ngay cả bộ ngực này. Nhìn cô gái xa lạ trong gương, Thẩm Huyên nghẹn một hơi, rất lâu không thể làm dịu tâm tình dao động của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình thức đêm làm khoan bản thiết kế, làm sao lại xuyên qua người khác. Xem ra thân thể này rõ ràng chính là kẻ có tiền đồ. Tâm tình một đêm phất nhanh khẳng định rất dễ chịu. Dù sao ba mẹ cô đều đã ly hôn, đã không lâu có thì không có nhìn qua cô. Nhưng vấn đề là thân thể này không phải là kẻ có tiền bình thường, mà hình như là một nữ phụ ác độc trong một quyển cẩu huyết Marisu tổng giám đốc văn. Quyển sách này cô mấy năm trước đã xem qua. Khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, liền thích xem loại ngược thân ngược tâm bá đạo tổng giám đốc văn này. Nữ chủ được sắp đặt đúng chuẩn cô bé lọ lem. Không sai, chính là cái kiểu tiểu viên chức trong công ty lớn bình thường cực kỳ bình thường, bị người ta thét đến uống say. Không, nữ chủ cũng không bình thường, bởi vì cô ta có hào quang Marisu. Mà nam chủ vừa vặn chính là tổng giám đốc công ty đa quốc gia. Trong một lần trên đường mở hội nghị, bị nữ chủ tay chân vụng về đụng phải. Rất tốt, nữ nhân tươi mát thoát tục này thành công hiến cho hắn hứng thú. Kế tiếp theo tự nhiên là một trận mạnh mẽ chiếm đoạt. Nữ chủ ngoài miệng kêu không cần, nhưng thân thể thì thành thật. Ngược thân sau đó lại ngược tâm. Hai người hiển nhiên liền HE. Mà thân thể hiện tại của cô, căn cứ vào ký ức, chính là bên trong nữ phụ tàn nhẫn độc ác nhưng vụng về ngốc nghếch kia. Nữ phụ trinh ra trong hào môn thế gia, cùng nam chủ là thanh mai trúc mã. Đương nhiên cô một mình cho rằng là thanh mai trúc mã. Kỳ thật nam chủ không để ý tới cô, cũng không gây ra trở ngại tới lòng điên cuồng yêu say đám nam chủ của cô. Một lần nọ trong quá trình nam chủ du học nước ngoài, công ty gia đình nam chủ xuất hiện biến cố rất lớn, cần gấp tiền vốn quay vòng. Lúc bấy giờ nữ xứng nghe trộm được chuyện này, liền điên cuồng cầu ông nội hỗ trợ. Ông nội nữ phụ cũng đặc biệt yêu thương cháu gái, hiển nhiên liền mượn cho cơ hội hai nhà đính hôn, cũng coi như liên hôn thương nghiệp. Cứ như vậy, nam chủ còn đang ở nước ngoài đọc sách đã bị người ta gạt định hôn rồi. Chờ sau khi hắn về nước, khi biết sự việc cũng không có phản đối. Có vẻ phần có phản đối hay không, cũng chỉ có mình hắn biết. Về sau, nhưng vẫn cùng nữ phụ kết hôn, có thể xem như là một vụ liên hôn thương nghiệp. Rốt cuộc trong giới này, phần lớn đều là loại tình huống này. Cho nên nữ phụ tôn trọng hắn đều cho. Nhưng đêm tân hôn, nữ phụ đều gấp gáp chờ không nổi, quyến rũ đối phương. Sau đó thành công bị nam chủ ghét bỏ. Sau đó, đối xử với cô càng thêm lạnh nhạt. Nhưng mà nữ phụ không cam lòng, vẫn luôn cuốn lấy nam chủ. Kết quả sau đó nam chủ một câu cũng không muốn nói với cô. Có điều nữ phụ này là người tàn nhẫn độc ác. Sau khi phát hiện nam chủ có ý đối với nữ chủ, tạt axit gì đó, bắt cóc, vân vân. Một loạt việc não tàn cô đều đã làm. Cuối cùng đương nhiên là làm bia đỡ đạn. Theo tiến triển hiện tại, nam chủ hẳn là chưa gặp được nữ chủ. Có thể đêm qua nữ phụ đã không từ bỏ ý định muốn hạ thuốc nam chủ. Sau đó đương nhiên không thực hiện được, lại còn bị nam chủ phát hiện. Cuối cùng, trợ lý kia của nam chủ vừa mới đưa giấy thừa nhận ly hôn. Rõ ràng là nam chủ bây giờ một câu cũng không muốn nói với cô. Hiện tại nam chủ còn chưa có chuyển ra ngoài, nhưng sau khi gặp nữ chủ khẳng định sẽ chuyển ra ngoài. Nhưng chuyển ra hay không chuyển cũng không sao cả. Rốt cuộc đối phương 3 ngày 2 đầu đi công tác, trở về liền vào thư phòng, nữ phụ cũng không có nhìn đến hắn vài lần. Nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trước mắt, nghĩ tới những gì trợ lý thẩm trung kia vừa nói, rõ ràng nhất định là muốn để cô ra điều kiện. Thẩm Huyên nhanh chóng kiểm tra số trong thẻ của nguyên chủ, đến khi nụ cười trên mặt dần đọng lại. Ông nội nguyên chủ mỗi tháng đều sẽ cho cô 500 vạn, nhưng với nguyên chủ còn chưa đủ dùng, thường xuyên đem một ít hàng hiệu bán trên mạng, còn bị người ta nghi ngờ bên ngoài là nữ nhân vơ vét tiền. Nhưng cô vẫn làm không biết mệt, bán túi giá trên trời cùng vòng cổ kim cương, cho nên số dư trong thẻ hiện tại chỉ còn lại có 50 vạn. Tháng này đã tiêu tròn 600 vạn, còn không bao gồm thẻ tín dụng gì đó. Thẩm Nguyên ôm ngực hít hà một hơi, cảm giác một đêm phất nhanh rất tuy rất thích, nhưng điều kiện tiên quyết là cô có mạng này để hưởng thụ. Hôn chắc chắn là muốn ly, cô làm sao có thể làm chậm trễ nữ chủ ngược thân lại ngược tâm. Nhưng cũng không thể tẩy trắng, cái danh kết hôn lần thứ hai rất khó nghe. Không nói tới vợ chồng phân chia một nửa tài sản, nhưng thế nào cũng phải lấy một chút chỗ tốt. Rốt cuộc lúc trước ông nội nguyên chủ cũng cho là công ty gia đình nam chủ một cái đại ân. Chỉ là mấy năm gần đây tình hình ngày một xấu đi, chỉ là dĩ vãng mà thôi. Mà muốn nhiều, nam chủ không cho thì làm sao bây giờ? Vậy một ít đi một chút cũng được là được. Đối phương là trăm tỷ, thân gia đại lão, nhất định sẽ không keo kiệt như vậy. Thu lại giấy thỏa thuận ly hôn, cô nhanh chóng đem váy hai dây màu đen trễ ngực trên người thay bỏ. Sau đó đi xuống ăn bữa sáng. Nhìn tòa biệt thự xa hoa này, lòng cô liền bùm bùm nhảy dựng lên. Làm kẻ có tiền cảm giác cũng thật sướng. Nam chủ gì đó, cho dù lớn lên đẹp thì sao? Có thể ăn sao? Được rồi, dù có thể ăn thì cũng là cho nữ chủ ăn. Cho cô ăn chính là loại độc dược muốn mạng người. Thứ lỗi cho tôi lắm miệng, phu nhân chính là quá nóng vội. Có câu nói rất đúng, nóng vội thì không thành công. Bừng bữa sáng lên, dì Vương không nhịn được khuyên bảo vài câu. Bà chính là cảm thấy phu nhân dùng phương pháp sai lầm, bằng không cũng không thành như vậy. Một bên miệng uống sữa bò, Thẩm Huyên nhìn vào mắt đối phương đều gật đầu. Cảm ơn dì Vương, cháu đã hiểu. Dứt lời, người ở sau liền nhìn chằm chằm thiếu nữ biểu tình trước bình tĩnh trước mắt. Nhưng bà cũng không có tin tưởng lời Thẩm Huyên nói. Nói cho cùng thì cô đã cố chấp lâu như vậy, sao có thể nói sửa liền sửa. Ăn bữa sáng xong, Thẩm Huyên liền trở lại phòng kiểm tra tài sản của cô sở hữu hiện tại. Vốn dĩ muốn đem phòng đổi phong cách trang hoàng, nhưng nghĩ đến bản thân lập tức sẽ ly hôn, đổi đi cũng vô dụng. Nguyên chủ thật biết tiêu tiền, sau này căn bản là không có tiền mặt gì cả, nhưng có thể tín dụng vẫn có thể dùng. Chẳng qua Thẩm Huyên vẫn tương đối thích tiền mặt, như vậy cô mới có cảm giác kiên định. Một lần nữa đem tủ quần áo đầy quần áo gợi cảm nhét vào trong giường, lại nhìn từng hàng giày cao gót, có đôi thậm chí còn chưa đi qua. Thẩm Huyên chỉ cảm thấy đau đầu. Mấy cái này khi nào thì cô đi đây? Vừa sửa sang phòng hồi lâu, đem giấy thỏa thuận ly hôn trên nhìn thêm một lần nữa. Chờ tới buổi tối khi dì Vương kêu ăn cơm thì cô mới đi ra ngoài. Nhưng đến cầu thang cô liền phát hiện một việc. Nam chủ đã trở lại. Trợ lý chung kia cũng ở đó. Lúc này đang báo cáo cái gì đó. Trên bàn 7-8 món ăn. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi trước bàn. Tổ hợp ngũ quan lạnh lùng. Ngực cởi một cái khuy áo. Gợi cảm mà cấm dục. Có lẽ do khí chàng quá mức mạnh mẽ. Chàng sợ nhắm vào liếc mắt một cái. Thẩm Huyên lập tức thu hồi ánh mắt. Quả nhiên là mặt nam chủ, nhưng mà vẫn nên để lại cho nữ chủ hưởng dụng đi. Cô ho nhẹ một tiếng khụ khụ, rồi cầm giấy thỏa thuận ly hôn, không nhanh không chậm đưa tới. Người đàn ông vẫn chưa ngẩng đầu lên, biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ. Trái lại trợ lý Trung đứng bên cạnh đang háo hức công việc, mắt không nhịn được. Nhìn cô gái mặc áo hồng nhạt, tay ngắn nhiều lần, chỉ cảm thấy hôm nay phu nhân dường như có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bị chuyện giấy thỏa thuận ly hôn là cho kích thích à? Một tay đem giấy thỏa thuận ly hôn đặt lên bàn. Thẩm Huyên nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt nói. Muốn tôi ly hôn? Liền có thể. Năm biệt thự ở trung tâm thành phố. 100 triệu tiền mặt. Khi nào chuyển tới, tôi liền ký tên. Giọng nữ thanh thúy vang lên trong phòng ăn. Ánh đèn dầu hình như có chút chói mắt. Trợ lý Trung có vẻ mặt quái dị nhìn cô gái trước mặt. Gặp người ta không nói lời nào. Tưởng bản thân còn ra giá cao. Cũng không nghĩ tới nam chủ cư như lại nhỏ mọn như vậy. Nhưng mà trong sách cũng không gì, cũng cho nữ chủ vung tiền như rác. Được rồi, tôi không cần là được chứ gì. Giá tiền, 100 triệu tiền mặt, thì có thể chứ. Trên khuôn mặt nhỏ của cô hiện lên một tia bất đắc dĩ. Phòng ăn vẫn vô cùng im lặng như cũ. Nhưng mà người đàn ông trước bàn ăn ánh mắt sâu kín. Nhìn giấy thỏa thuận ly hôn trước mặt vẫn không ngẩng đầu. Thấy người kia không nói lời nào, Thẩm Huyên nhíu nhíu mày, tức khắc đập một cái lên bàn. 6.000 vạn, tuyệt đối không thể ít hơn. Trợ lý Trung có chút kỳ quá nhìn cô gái đối diện. Phu nhân nhất định là bị việc mục tổng muốn ly hôn kích thích. Cơ mà phương thức lạt mềm buộc chặt này thực sự cũng quá cũ rồi. Thấy người kia vẫn không nói lời nào, Thẩm Huyên chỉ đành kéo ghế ra ngồi xuống, một tay để lên bàn ngơ ngác ngắm nghía bút, sắc mặt không tốt mấy. 6.000 vạn đã là kịch rồi, anh còn muốn thế nào? Dì Vương yên lặng bưng đồ ăn lên, rồi lại yên lặng lùi về phòng bếp. Anh tùy tiện mua một chiếc xe, cũng xấp xỉ 6.000 vạn. Số tiền tôi muốn này quá phận lắm mà. Lúc trước, ông nội tôi còn giúp nhà anh. Tuy sau đó chúng ta cũng kết hôn. Nhưng từ trước tới nay, anh có coi tôi là vợ anh bao giờ không? Anh thì không sao. Còn tôi lại lãng phí cả thanh xuân. Thành danh kết hôn lần hai khó ngay lắm nhá. Chẳng lẽ tôi còn chẳng được trả chút phí nào, tổn thất xuân thì à? Thẩm Huyên càng nói càng đau đầu. Thật sự chưa từng gặp qua nam chính nào lại nhỏ mọn đến vậy. Cô còn tưởng đối phương sẽ trực tiếp xé một tờ chi phiếu, bảo cô cút ra xa. Giờ ngay cả phí ly hôn cũng không chịu cho à? Dù sao tôi vẫn giữ nguyên câu nói kia. Nếu không có 6.000 vạn, có đánh chết tôi cũng không ký. Cô đập một cái lên bàn, rồi lại rụt xuống yên lặng xoa xoa mấy cái vân bảo chân bàn. Trợ lý Trung bỗng có xúc động muốn nhìn bác sĩ tâm lý đến. Phu nhân điên rồi. Cô gái mặc áo thun hồng nhạt rộng thùng thình, hai chân xinh xinh bắt chéo nhau, tay thì xoay bút, lớp trang điểm tinh xảo cũng không còn. Giờ khuôn mặt mộc nhỏ nhắn đang ngước lên nhìn tràn ngập bất mãn, không mặn không nhạt, liếc người đối diện một cái. Mục Đình buông đũa, vừa chỉnh cổ tay áo vừa đi thẳng lên tầng. Thành âm không chút độ ấm. Tôi cho cô thời gian 3 ngày, suy nghĩ rõ ràng. Người kia đi rồi, còn Thẩm Huyên vẫn đang sửng sốt ở dưới. Cái gì mà suy nghĩ rõ ràng? Là cô muốn nhiều hơn hay muốn ít hơn sao? Chợt đứng dậy, cô vội vàng chạy theo. Tôi nghĩ rất rõ rồi. Đương nhiên, nếu anh cảm thấy số tiền tôi muốn quá ít, cho tôi thêm nhiều hơn một chút cũng được. Tôi đâu có ý kiến. Chúng ta kết hôn cũng 3 năm rồi, anh thì vẫn suốt ngày lạnh lùng chuyên chế với tôi. Biết tâm lý tôi có bao tổn thương không? Dầm, cửa thư phòng đột ngột khép lại, thiếu chút nữa đụng phải mũi của Thẩm Huyên. Cô lùi ra sau vài bước, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt, hận không thể đạp cho nó mấy phát. Sao lúc đọc truyện cô lại cảm thấy nam chính này thật đáng yêu được cơ chứ? Dù sao lời tôi nói cũng cần nói qua rồi. Không có 6.000 vạn, anh đừng hòng ly hôn. Dù có chết, tôi cũng phải quấn lấy anh cả đời. Nói ra mấy lời kiên quyết về phía cánh cửa xong, cô lại trừng mắt nhìn trợ lý Trung bên kia, sau mới xuống tầng dùng cơm. Còn suy nghĩ thì... có cái gì mà suy nghĩ? Không trả tiền, đừng hòng ly hôn. Hò nhẹ vài tiếng, trợ lý Trung vào thư phòng, nhìn người đứng trước tủ rượu, vừa chậm rãi bước tới vừa thấp giọng nói. Tôi lắm miệng thêm một câu. Thật ra, Mục Tổng, ngài cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Giờ tình hình lão gia tử ngày càng đều nguy hiểm rồi. Nếu ngày lớn hơn lúc này chuyển đến tay lão gia tử, thân thể ngài ấy sẽ càng không ổn. Dùng kẹp gắp hai viên đá bỏ vào ly, theo dòng rượu vang đỏ từ từ chảy vào. Người đàn ông hơi nhíu mày, bộ dạng vẫn không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Trợ lý Trung nuốt nước bọt đánh bạo nói. Nếu ngài không ngại thì cứ kiên nhẫn một thời gian, chờ thân thể chủ tịch tốt lên rồi ly hôn với phu nhân cũng không muộn. Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Mục Đình xoay người nhìn mắt trợ lý Trung. Người sau lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu. Hắn thật sự không nhận hối lộ từ phu nhân mà. Tuy cả hai ở trong cùng một biệt thự, nhưng lại cứ như ở hai thế giới cách biệt. Thẩm Huyên thế nào cũng không thấy nam chính đâu. Sang ngày hôm sau mới nghe dì Vương nói, người kia đi công tác rồi. Đi công tác cũng tốt. Cô cũng không muốn ngày ngày dùng chung phòng với đối phương. Cô suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý của anh ta. Tốt xấu gì cũng vẫn là nam chính. Chắc hẳn là sĩ diện. Cảm thấy số tiền cô muốn quá ít, nên mới bảo bà suy nghĩ lại cho rõ ràng. Một khi đã thế, vậy cô sẽ đòi thêm mấy nghìn vạn nữa, cũng lấy luôn toàn biệt thự này về tay. Nam chính sẽ không thấy ít nữa chứ. Nghĩ vậy, cô lập tức bảo dì Vương tìm tới người sửa chữa phòng mình một chút, đổi thành phong cách tự nhiên. Chỗ tốt của tiền, có là vĩnh viễn không cần xem giá. Tùy tâm xài tiền hoàn toàn không áp lực. Cơ mà cô cũng không bị cảm giác phất phanh này làm choáng váng đầu. Chỉ cần một ngày chưa ly hôn, cô vẫn chìm trong nguy cơ phải làm vật hy sinh. Đây vốn là tiểu thuyết Marisol cầu huyết tiêu chuẩn. Một nam, 2, 3, 4, 5, 6 đều thích nữ chính. Cuối cùng nữ phụ bị nam hai tống vào ngục giam. Tra tấn đến chết. Muốn bao nhiêu thảm, liền có bấy nhiêu thảm. Cũng không biết khi nào nam chính mới về. Giữa lúc này, cô nhận được cuộc gọi của bạn nguyên chủ. Tục ngữ nói bên cạnh nữ phụ độc ác đều có quân sư đầu cầu. Lục Tố Tố chính là người như vậy. Toàn tâm toàn ý vì nữ phụ bày mưu do kế, nhưng cuối cùng cả hai đều thành vật hy sinh. Điện thoại vang lên khi Thẩm Huyên đang đắp mặt nạ. Có tiền là phải trang điểm mỗi ngày, đây mới là cuộc sống đẹp đẽ. Huyên Huyên, không tốt rồi. Nhà thiết kế Đào được lần trước chúng ta cho leo cây rồi. Nghe giọng nói bên kia điện thoại truyền đến, Thẩm Huyên dựa vào ghế thưởng thức phong cảnh vườn hoa bên dưới. Thật à? Ngữ điệu nhẹ nhàng này khiến người bên kia càng thêm nóng này. Cậu lại cãi nhau với Mục Tổng đấy à? Thẩm Huyên nói. Cậu cảm thấy hắn ta sẽ nói chuyện với tớ sao? Nguyên chủ thật ra làm rất ầm lên. Khổ cái là đối phương chẳng thèm để ý. Cảm thấy cũng na ná vậy. Lục Tố Tố lại thần thần bí bí nói, chẳng lẽ lần trước cậu hạ dù thất bại à? Thân là quân sư đầu cầu của nữ phụ, đối phương đương nhiên biết việc này. Thẩm Huyên chậm rãi lấy một quả nho nhét vào miệng, nhìn di động nói, cậu thấy bộ dáng này của tớ có giống như thành công không? Đầu bên kia yên tĩnh một lúc. Thẩm Huyên cũng rất bất đắc dĩ, nữ phụ thân là thiên kim hào môn, tất nhiên cũng là một người tài cao, nhưng điều khó hiểu là nữ phụ học thiết kế trang sức, cớ gì lại đi bán quần áo? Không sai, nữ phụ cùng Lục Tố Tố chung tay mở một phòng làm việc, tiến quân vào thị trường giới trẻ. Đối với người đã xem toàn bộ quyển sách là Thẩm Huyên mà nói, thì cô đương nhiên biết tại sao tác giả đặt ra tình huống kỳ quái này. Bởi vì nữ chính là người, là một nhà thiết kế quần áo, cuối cùng mở ra con đường sự nghiệp dưới sự trợ giúp của nam chính và dàn nam phụ, một mạch thăng cấp đánh quái, trở thành nhà thiết kế đẳng cấp thế giới, mà nữ phụ chính là chướng ngại vật trong quá trình thăng cấp ấy. Sau này nữ phụ còn lấy trộm thiết kế của nữ chính để phòng làm việc của mình sử dụng. Lúc bị vạch trần thì đương nhiên nơi nơi bị vả mặt và phỉ nhổ. Lúc đọc sách thì sướng đấy, nhưng Thẩm Huyên hiện giờ chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Càng nghĩ càng thấy con đường phía trước dài quá. Cốt truyện được xoay quanh nữ chính, có vài thứ không phải ly hôn là có thể giải quyết được. Nhưng cô cũng không sợ, cùng lắm thì sống mái một phen, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một hảo hán. Lần trước đã thảo luận giá cả tốt với nhà thiết kế kia rồi mà, sao đột nhiên nó lại không nhận nữa? Trong nghề này, dù vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng loại hành vi bỏ bom này cũng vô cùng bị kiêng kỵ. Người bên kia thuận điện thoại cũng thở dài. Còn không phải là do anh họ cậu à? Hắn ta đang nhắm vào cậu rõ ràng đấy. Không nói gì, Thẩm Huyên đau đầu không thôi kéo mặt nạ xuống. Thân ở trong hào môn lục đục một hai khẳng định phải có. Trong nhà nữ phụ có một anh họ. Tuy anh họ này đang học quản lý công ty, nhưng ông nội nguyên chủ lại đặc biệt tốt với cô. Người kia đương nhiên sợ lão gia tử khí chết giữ miếng, lúc này liền ngầm chèn ép nữ phụ, đối nghịch với cô mọi nơi. Vậy đi, cậu tới đây, nói rõ ra, tôi cũng có một số việc phải nói. Thẩm Huyên cũng nghiêm túc lên, nếu cô đã thành nữ phụ, tất nhiên không thể ngồi chờ chết. Nghe vậy người bên kia điện thoại bất đắc dĩ nói, bà cô à, cậu đùa tớ sao? Tớ... đồ dám tới nhà cậu. Dứt lời Thẩm Huyên cũng có chút sửng sốt. Nơi này cũng coi như là nhà nam chính. Từ trước tới giờ, hắn đều không cho nữ phụ bạn bè về. Đột nhiên có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên vẫn phải ly hôn trước, nếu không làm cái gì cũng bị bó buộc. Sau khi ngắt điện thoại, Thẩm Huyên mới đụng cùng đối phương nói chuyện phiếm trên mạng. Thẩm Huyên cũng học thiết kế, nhưng trước kia cô vừa mới ra trường, mới làm ở một công ty còn chưa được bao lâu, không mấy chắc chắn về trình độ của mình. Chỉ là gần đây trong phòng làm việc của nữ phụ đã vội vã muốn có bản thiết kế để tháng sau ra mắt, giờ cần mau chóng tìm một nhà thiết kế, chỉ hoãn thêm nữa sẽ lỗ thêm tiền. Phải biết rằng phòng làm việc mỗi ngày cũng cần không ít tiền để hoạt động. Sau khi đem sự việc cùng Lục Tố Tố thương lượng một chút, đối phương nói thật là không hề để ra mắt, chỉ vài bản vẽ sử dụng được. Trước kia nữ phụ đều mặc kệ những việc này, Thẩm Huyên cũng không phát biểu phần lớn ý kiến. Cô đối với việc hoạt động này cũng không rõ mấy, chỉ là thử tìm kiếm linh cảm của mình. Hôm nay Thẩm Huyên đọc sách, kỹ năng của cô không đủ phong phú. Học nhiều luyện nhiều là chân lý, cho đến khi ngoài cửa vang lên mấy tiếng bước chân. Một người đàn ông mặc bộ đồ đen vừa bước đến, vừa cởi cà vạt, nhìn thấy ghế sofa mới được bày trong phòng khách thì ánh mắt dừng một chút. Ghế sofa trắng cực kỳ rộng, hai người nằm vẫn có dư giả. Lúc này một cô gái mặc đồ ngủ đen đang nằm trên đó, lật quyển sách xem trước mặt. Quần ngủ rất ngắn, lộ ra một đoạn đùi trắng nõn, đôi chân nhỏ thỉnh thoảng còn đong đưa. Có lẽ là nghe được tiếng người, cả đầu sau đó mới chuyển động. Nhìn nhau, thấy đột nhiên có người, Thẩm Huyên vội vàng kéo cây gối ôm bên cạnh qua ôm vào trong ngực, hò nhẹ một tiếng. Tôi thấy cái màu dưới sofa trước không đẹp lắm, liền trực tiếp đổi. Người đàn ông không nói gì, hiển nhiên là vừa đi công tác trở về nên hơi mệt. Tùy tay cởi áo khoác xuống, cầm trên tay lập tức lên tầng. Này, anh đừng có đi. Chúng ta nói chuyện ly hôn trước đã. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. 5 tòa biệt thự, bao gồm cả tòa này, thêm cả 500.000 vạn tiền mặt. Yên tâm, tôi không cần cổ phần của anh. Thế nào, đủ chưa? Thẩm Huyên vội vàng hô lên với bóng lưng kia. Người kia đến cầu thang bỗng nhiên bước chân dừng lại, môi mỏng hé mở. Nói sao? Nói sao là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không muốn ly hôn nữa? Hay là... cô đẩy giá quá cao sao? Anh đợi đã. Nói sao là ý gì? Tại sao phải nói sao? Chẳng lẽ anh không biết thanh xuân của con gái đã giá bao nhiêu sao? Anh mượn của tôi một ngày, tôi lại giá hơn một ngày. Về sau, nhỡ không tìm được đàn ông tốt thì phải làm sao? Anh phụ trách được chắc? Nghe tiếng lộc cộc đuổi theo đằng sau. Người vừa mới lên tầng bất chợt dừng bước, xé xuống một tờ chi phiếu từ cái túi áo khoác. Chân mày nhíu lại, cầm miệng. Nhìn tờ chi phiếu trước mắt, cô chậm rãi nín thở. Tay làm dáng ok, sau đó len lén nhận lấy. Cảm ơn ông chủ. Cô thích loại người một lời không hợp, liền lấy tiền đập người như thế này. Nhìn ánh mắt trong veo của cô gái trước mắt, Mục Đình hơi nhíu mày, tay nới lỏng cà vạt, rồi trực tiếp rời đi. Bộ dáng lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc gì. Vô trông đã biến mất nơi cuối hành lang, đã ôm chi phiếu trong ngực. Thẩm Huyên đương nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó liền nhanh như chớp chuồn về phòng, đóng cửa thật cẩn thận. Đến khi cô nhìn thấy số tiền trên chi phiếu, đồng tử hơi co lại, trong lòng ầm ầm nhảy nhót. 6.000 vạn. Không ngờ lại là 6.000 vạn. Không hổ là nam chính tổng giám đốc Văn, vừa ra tay đã khác người rồi. Chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Thẩm Huyên chỉ còn thấy tim mình đập thật nhanh, rất lâu vẫn không thể bình phục. Cô cẩn thận cất kỹ tấm chi phiếu, hệt như đang nằm mơ ấy. Cô thích loại cảm giác bị người ta dùng tiền vũ nhục này cực. Thêm vài lần nữa là cô giàu rồi. Chẳng qua tại sao nam chính không muốn ly hôn? Thoát khỏi tâm tình kích động, Thẩm Huyên không nhịn được mà suy nghĩ đến đủ thất âm mưu. Mấy hôm trước còn cho người đưa tờ giấy ly hôn đến, giờ lại đột nhiên không chịu ký tên. Tuyệt đối không phải là vấn đề vì tiền. Có gì mờ ám bên trong à? Anh ta bảo nói sau. Rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian, nhưng mà cô kéo cũng không nhanh nổi. Không biết cốt truyện đã bắt đầu chưa? Nếu không ly hôn thì sẽ bị cuốn vào cốt truyện, cũng tức là cô sẽ bị đàn nam phụ lôi ra làm bia đỡ đạn. Chẳng lẽ thật sự không thể sửa đổi cốt truyện hay sao? Bỗng chút có bất an. Cô thấy đầu tiên cô phải đi thăm dò tiến độ phát triển của cốt truyện cái đã. Nghĩ xong liền lập tức gửi tin nhắn cho Lục Tố Tố. Đối phương nhanh chóng trả lời. Lục Tố Tố? Tô Họa là ai? Thẩm Huyên. Một người có khả năng uy hiếp đến hôn nhân của tớ. Trong vòng một ngày, tớ muốn tất cả tư liệu về cô ta. Ok. Không biết tại sao nam chính lại không muốn ly hôn nữa, nhưng tiền thì đã lấy rồi, đương nhiên phải thực hiện lời hứa, tuyệt đối không thể kéo dài thêm. Tuy đối phương không có ý muốn nói chuyện với cô, cả ngày cũng không thấy nổi bóng, nhưng tất nhiên Thẩm Huyên vẫn có cách tạo cơ hội. Sáng sớm hôm sau, cô thay đồ thể thao trở nơi nào đó trong khu biệt thự. Quả nhiên không bao lâu, đã thấy một người đàn ông mặc áo thun đen chạy tới, trên cổ còn vắt một cái khăn lông trắng. Đường cong cơ cánh tay mặc mật mà rắn chắc. Dáng người to lớn kia khiến mặt cô khó hiểu mà đỏ lên. Bình tĩnh. Cô phải bình tĩnh. Mình còn trẻ, chỉ cần có tiền. Thân thể trẻ tuổi gì còn tìm không thấy à? Hệt như không tìm thấy cô, người đàn ông vẫn chạy thẳng về phía trước. Thẩm Huyên vội vàng chạy theo. Mục tổng, chúng ta nói chuyện ly hôn chút đi. Tốc độ người đàn ông vẫn đều như vậy, nhưng Thẩm Huyên đuổi theo lại có hơi mệt rồi. Sáng sớm vẫn luôn rất mệt, chân đối phương còn dài, cô phải tăng tốc mới đuổi kịp được. Tiền tôi đã lấy rồi, nhất định sẽ giữ lời. Giờ chỉ cần anh ký tên vào thôi. Từ nay về sau tôi sẽ không có lấy anh nữa. Đường ai nấy đi, gặp nhau chỉ còn là người qua đường. Mặt trời chỉ vừa mới nhô lên, trong không khí vẫn còn có chút hơi nước. Nghe giọng nói ríu rít đằng sau, Mục Đình chỉ im lặng, trên mặt cũng không có bất cứ cảm xúc gì, dường như không định nói chuyện với cô. Là anh nói muốn ly hôn, giờ lại nói không muốn. Tôi là trò đùa của anh đấy à? Thẩm Huyên thở hổn hển chạy theo sau. Mấy công nhân quanh đài phun nước thỉnh thoảng lại nhìn sang. Mục tổng, anh không thể nói mà không giữ lời chứ. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Huyên mới rời khỏi biệt thự này. Chờ đến lúc cô về đến nhà, nam chính đã tới công ty. cũng chỉ còn dì Vương vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lúc này còn ăn sáng cái gì? Thẩm Huyên tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Cô không biết sức mạnh của cốt truyện lại đáng sợ vậy đấy. Rõ ràng nam chính đã nói muốn ly hôn, giờ lại không chịu. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt gì cả. Lại ngủ một giấc, rồi dậy ăn chút gì. Lục Tố Tố rất nhanh đã xuất hiện. Hình như cô sợ Mục Đình có nhà, nhưng Thẩm Huyên dám kêu cô tới đây, tất nhiên là vì biết ban ngày người kia luôn ở công ty. Hơn nữa dì Vương cũng đang bận làm việc trong phòng bếp. Có lẽ nam chính không nhàm chán đến mức lắp camera giám sát ngoài biệt thự đâu nhỉ. Sau khi lặng lẽ mang Lục Tố Tố lên tầng rồi, Lục Tố Tố cũng thở phào nhẹ nhõm, ném túi văn kiện trong tay cho cô. Tớ mạo hiểm lắm mới dám tới đây đấy. Nói đi, từ khi nào mà phong cách của cậu lại thành thế này? Lục Tố Tố tò mò nhìn căn phòng gần gũi với thiên nhiên của cô. Thẩm Huyên vừa ngồi trên giường, cắn cắn táo, ngồi vở văn kiện kia ra. Thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là ảnh chụp của một cô gái, bộ dáng khá thanh tú. Tuy mới đầu nhìn qua cũng không quá kinh diễm, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy rất gần gũi. Đặc biệt là khi cười lên, trong sách viết, khi Tô Họa nhoẻn miệng cười, như có cơn gió mát thổi qua trái tim nam phụ. Nhìn ảnh thì thấy cũng đúng thật. Trên tư liệu ghi rõ nữ chính vẫn còn làm ở công ty nam chính, chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, vừa mới ra trường, không chút nổi bật. Vậy chắc nữ chính chưa gặp được nam chính rồi. Bởi vậy sau khi gặp được nam chính bị khí chất thoát tục tươi mát của cô ấy hấp dẫn, nên điều Tô Họa đều đến bên mình, cũng tăng liền tiền lương. Mà hiển nhiên nữ chính cực kỳ không tình nguyện. Người ta có sự nghiệp riêng biệt đấy. Mục tiêu của Tô Họa là trở thành nhà thiết kế đẳng cấp thế giới. Sao có thể bằng lòng làm thư ký cho tổng giám đốc? Ngược lại, thân ngược nam chính một hồi, nữ chính thoát khỏi nam chính rồi, cùng bạn mở một phòng làm việc nhỏ. Nam chính yên lặng hỗ trợ, một đường lên như diều gặp gió, tiền đồ vô hạn, sau cùng trở thành nhà thiết kế nổi danh trên số một thế giới. Lúc đọc truyện cực thích, nhưng đến khi rơi vào tình cảnh éo le như bây giờ, Thẩm Huyên mới thấy nó đáng sợ thế nào. Trời mới biết hào quang nữ chính Marisu nguy hiểm bao nhiêu. Hôn này cần ly ngay và luôn. Đúng rồi, cậu tìm được nhà thiết kế nào chưa? Cô bôn tư liệu hỏi. Lục Tố Tố nhún vai, nghịch lọn tóc xoăn nâu nâu dưới tai. Anh họ cậu vẫn luôn giở trò quỷ sau lưng. Nào có tìm được nhà thiết kế nhanh thế. Nhưng đã lên đây. Nếu mấy bản thiết kế kia không sớm được phê duyệt rồi ra mắt, sau này sợ càng phiền phức đấy. Nghe vậy, hàng mày của Thẩm Huyên hơi nhăn lại. Mặc kệ, cô không thích chơi trò lục đục với nhau gì đó đâu. Ngày mai về nhà mách ông nội nguyên chủ, để xem đằng ấy còn tái máy tay chân thế nào. Thuận tiện nói vụ ly hôn luôn. Dẫu sao, thì đây cũng không phải việc nhỏ. Đúng rồi, Tô Họa là ai vậy? Chẳng lẽ tiểu tình nhân mới mà Mục Đình bao dưỡng à? Lục Tố Tố bỗng nghiêm túc sát lại đầu gần. Miệng cắn táo, Thẩm Huyên nhướng mày. Giờ thì không, nhưng rất nhanh thì phải. Vậy thật không thể được. Mắt nhìn của Mục Tổng kém thế cơ à? Thứ tầm thường ngực nhỏ này, Mục Tổng thấy thế nào mà lại thích cô ta thế? Lục Tố Tố không thể tin nổi trừng mắt nhìn tấm ảnh. Nhưng điều càng kinh ngạc hơn là Thẩm Huyên chẳng hề tức giận. Nếu là trước kia thì đã sớm nổi khùng rồi. Thẩm Huyên liếc nhìn cô im lặng. Nguyên chủ trước cũng vì vậy mà tâm lý bất ổn, bắt đầu đi tìm chết, nên cô phải ly hôn ngay khi cốt truyện còn chưa bắt đầu. Sớm sớm né xa các đám nội dung cốt truyện này. Tớ nói cậu nghe này, tuyệt đối đừng ầm ĩ chuyện này với Mục Tổng. Nếu không, khẳng định anh ta sẽ nghĩ cậu đang gây rối vô cớ đấy. Thế thì con tiện nhân kia sẽ càng đắc ý. Cậu phải bày ra cái dáng vẻ chính cung, mặc kệ bọn ong bướm bên ngoài kia. Chỉ cần cậu còn đó, thì bọn họ cùng lắm cũng chỉ là tiểu tam thôi. Lục Tố Tố vẻ mặt nghiêm túc nói. Không biết nghĩ đến chuyện gì, cô ta tò mò hỏi. Đúng rồi, tớ chưa từng thấy Mục Tổng qua lại với phụ nữ bao giờ. Thế mà lại bao dưỡng tiểu tình nhân à? Tô Họa này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? Thẩm Huyên gặm táo thản nhiên nói. Nhìn giờ đi, Mục Đình sắp về rồi. Sắc mặt Lục Tố Tố hơi đổi. Cô nhanh chóng cầm túi sách lên chạy biến khỏi phòng, như bị hồng thủy mạnh tố đuổi sau không bằng. Thấy vậy Thẩm Huyên vội vàng hôn lớn với bóng lưng của Lục Tố Tố. Cậu đừng gây phiền phức cho người ta, cứ bình tĩnh, còn vụ nhà thiết kế, tớ sẽ nghĩ cách. Sợ người kia không nghe được, Thẩm Huyên lại nhắn tin cho Lục Tố Tố. Tuyệt đối không được gây rối với nữ chính, nếu không khẳng định sẽ bị biến thành vật hy sinh. Lúc lâu sau, Lục Tố Tố mới nhắn lại một chữ ok. Ngày mai về tìm ông nội. Thẩm Huyên nhất thời có chút không biết mở miệng ra sao. Nguyên chủ thích nam chính thích thế, giờ cô lại muốn ly hôn, phải tìm một cách cớ hợp lý mới được. Mà cớ gì? Vẽ đi vẽ lại cả buổi trời mới vẽ bản thiết kế cũng không được ra cái gì. Nam chính thì vẫn về đúng giờ, trừ khi đi công tác. Anh ta có vẻ rất ít tham gia tiệc rượu tối. Có điều boss lớn mà, chẳng bao giờ tùy hứng. Cho tới lúc dì Vương gọi ra ăn cơm, Thẩm Huyên nhân tiện lấy đơn ly hôn ra. Lúc cô xuống bên bàn ăn đã có người ngồi, quần áo thoải mái màu xám, đang thong thả ung dung dùng bữa, không hề để tồn tại sự tồn tại của cô vào lòng. Đặt tờ lên bàn, đánh dầm một tiếng, ánh mắt Thủy Thẩm Huyên sáng rực nhìn người đối diện. Mục tổng, hai ta phải nói chuyện nghiêm túc một chút. Ánh đèn trên đầu rất chói mắt. Dì Vương bưng ra một bát canh, nét mặt có chút vui mừng. Cuối cùng phu nhân cũng học được cách nói chuyện với Mục tổng, sao tốt rồi. Chuyện lưu là anh đặt ra, tiền tôi cũng lấy rồi, anh lại dây cà dây dưa, thế là ý gì? Anh đùa tôi đấy à? Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Huyên tràn đầy nghiêm túc. Dì Vương ngẩn người. Ly hôn? Người kia cầm cốc nước lên, giọng nói bình tĩnh. Khi nào ly hôn, tôi sẽ nói cho cô biết. Nhìn dáng vẻ người kia vân đạm phong khinh, Thẩm Huyên cau mày. Anh nói tôi biết à? Xem tôi là cái gì thế? Anh nói ly hôn thì ly hôn, nói không ly hôn thì không ly hôn à? Nếu cả đời này anh không ly hôn, thì tôi còn phải tránh đến bao giờ? Cả đời sao? Mục Đình bỗng ngước mắt nhìn cô, đầu ngón tay khẽ động. Không phải. Ý của tôi là anh đừng có khinh người khác như vậy. Với cả không phải là tôi không muốn sống chung với anh, mà là anh không muốn sống tốt với tôi. Cô ho nhẹ một tiếng. Nói xong, cô dường như cảm thấy tính cách của mình với nguyên chủ bây giờ có hơi chênh lệch. Thẩm Huyên lập tức kéo ghế ra ngồi xuống, siết chặt tay. Hai mắt đỏ hồng nhìn người đối diện. Đúng, tôi đã từng rất say đắm anh. Nhưng tôi thông suốt rồi. Anh căn bản không coi tôi như một người vợ. Tôi trong lòng anh còn chẳng bằng một thứ đồ trang trí. Người đàn ông tiếp tục dùng cơm, không thèm nâng mắt nhìn. Lần tức giận này có vẻ hơi lạ. Trên mặt dì Vương cũng có chút kinh ngạc. Dường như cũng không ngờ phu nhân lại có thể thông suốt. Thật ra, tôi phải rất quyết tâm lắm mới cho ra được một quyết định thế này. Nhưng anh tự hỏi mình xem, anh có coi tôi là vợ không? Từ khi kết hôn đến giờ, anh vẫn luôn lạnh lùng chuyên chế với tôi. Anh có thấy cặp vợ chồng nào trên phòng ngủ không? Mục Đình ngẩng đầu, sâu kín nhìn người đang lải nhải phía đối diện. Nhìn nhau rồi, khuôn mặt Thẩm Huyên bỗng đỏ lên, vội vàng giải thích. Ý tôi không phải là muốn ngủ chung giường với anh, là ý khác. Ý khác, hiểu không? Nhìn ánh mắt trong veo của cô gái trước mặt, dì Vương lập tức trở lại nhà bếp với ánh mắt kỳ quái, còn thỉnh thoảng nhìn lại phía sau. Bà cảm thấy phu nhân khẳng định đã chịu đả kích rất lớn mới có thể thành ra như vậy. Mấy năm nay, ta vì ngươi trả giá không ít. Chờ ông tôi sức khỏe chuyển biến tốt đẹp, cô được không ít tiền. Sắc mặt anh bình tĩnh. Một câu này khiến cho cô liền nghẹn lời sững sờ ngồi ở kia. Người đối diện vẫn như cũ không nhanh không chậm bỏ đồ ăn vào miệng. Giống như vừa nãy một mình cô đang tức giận. Cùng anh không có bất cứ quan hệ gì. Rõ ràng chỉ cần anh nói một câu rõ ràng là sự tình. Vì cái gì mà anh lại không nói? Hít sâu một hơi, không biết nên nói cái gì. Mất nửa ngày điều chỉnh lại tâm trạng giọng nói của mình. Vậy được rồi, tôi cũng không phải là người không thấu tình đạt lý. Tuy nhiên, đây là chính anh nói. Thời điểm ly hôn, tuyệt đối không để ít tối ít tiền đâu. Cô chậm rãi gắp một miếng đồ ăn trang trí vào trong bát. Nếu nam chính nói là cô sẽ được không ít tiền, lấy khả năng ra tay hào phóng của đối phương vừa mới được chứng kiến, bản thân nhất định có thể hưởng được rất nhiều tiền. Như thế nào cũng không thiệt. Chính là cái tính khí này thật sự làm cho người khác không dám khen tặng. Một hai phải bắt cô nói nhiều như vậy mới bằng lòng nhả ra một câu. Nói dỡ một chút thì anh mất một miếng thịt hay sao? Bất quá cô nhớ rõ, ông của nam chính chết rất sớm. Giống như chính là thời điểm nam nữ chính tương ngộ không bao lâu. Lão nhân gia cả người đều là bệnh. Hình như là vào một buổi tối qua đời. Nam chính khi đó đang cùng nữ chính ăn cơm. Kết quả đột nhiên nhận được điện thoại liền đi luôn. Nữ chính còn suy nghĩ lý do miên man thật lâu. Tuy nhiên sau khi nam chính biết được chân tướng lại bắt đầu tận tình an ủi nam chính. Cứ như vậy chậm rãi tiến vào trái tim của nam chính. Trong sách viết hình tình như là vào mùa hè. Nếu là vào năm nay thì cách mùa thu cũng liền không đến 2 tháng nữa. Trộm nhìn ánh mắt của người đối diện. Thoạt nhìn nam chính đối với ông của hắn tình cảm rất sâu nặng. Nhưng chính mình cũng không thể nói. Để cho anh quý trọng lão nhân ra trong thời gian còn lại. Không bằng ngay sau đó liền bị người khác xem như bệnh nhân tâm thần mà bắt đi. Tuy rằng hiện tại tạm thời không cần ly hôn, nhưng Thẩm Huyên cảm thấy vẫn là trước tiên cùng ông nội của nguyên chủ bàn bạc một chút, miễn cho đối phương về sau quá mức kinh ngạc. Ăn cơm xong, cô lại tiếp tục vẽ xong bản thiết kế thời trang, nhưng mà tổng qua vẫn thấy thiếu chút gì đó, liền gửi cho Lục Tố Tố xem. Chờ đến nửa đêm mà đối phương vẫn chưa có nhắn lại, hiển nhiên đối phương đã đi ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau mới trả lời tin nhắn đến. Lục Tố Tố: thiếu ý tưởng mới, quá mức đi theo phong cách kín đáo nhìn rất nóng nực. Bất quá mấy chi tiết nhỏ cũng không tệ lắm. Cậu từ khi nào tìm được nhà thiết kế thế? Không nói cho bạn tốt biết là chính cô tự vẽ. Thẩm Huyên Huyên cũng có chút thất bại. Cô cũng cảm thấy thiếu điểm sáng tạo. Có lẽ bản thân phải khai phá một chút. Có lẽ ngày hôm qua ngủ trễ nên hôm nay cô ngủ một giấc đến tận trưa mới dậy. Nghĩ đến còn phải trở về tâm sự với ông nội về chuyện ly hôn. Thẩm Huyên liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu. Vốn định nhìn xem hôm nay dì Vương làm món gì ngon, nhưng mà cô lại nhìn thấy trợ lý Trung, một người đàn ông trung niên đeo kính, ngồi trên ghế sofa dưới đại sảnh. Cũng không biết đã ngồi bao lâu rồi. Nhìn người trên lầu mặc đồ thể thao màu lam đang đi xuống, trợ lý Trung lập tức đứng lên, phát hiện gần đây phong cách ăn mặc của phu nhân chính xác thay đổi rất nhiều. Khó trách Mục Tổng lại có ý tưởng tìm bác sĩ cho phu nhân. Hắn cũng cảm thấy phu nhân phi thường quỷ dị. Ông là... Thẩm Huyên nhìn người dưới lầu bỗng ngẩn ra. Vị này chính là bác sĩ tâm lý nổi tiếng quốc tế. Mục Tổng lo lắng phu nhân gần đây chịu áp lực quá lớn, cho nên cố ý tìm bác sĩ đến đây cho ngài điều chỉnh một chút từ tâm lý. Thẩm phu nhân, ngài khỏe. Bác sĩ Nam cũng cười rồi vươn tay ra. Thẩm Huyên cau mày không vui, ánh mắt đảo qua hai người. Biểu tình của cô cũng không tốt đẹp gì. Cái gì mà bác sĩ cố vấn tâm lý? Rõ ràng là bác sĩ tâm thần. Nam chính đây là cảm thấy tâm thần kinh của cô có vấn đề à? Nghĩ đến nguyên chủ cùng mình có tính cách cùng hành động khác xa nhau, cô thay đổi chính xác là quá mức đột ngột, cho nên đối phương liền cho rằng cô bị tâm thần sao? Đợi một lát nữa, tôi còn phải ra ngoài, lần sau lại nói. Cô nói xong liền hướng đến tiểu sảnh mà đi đến. Phía sau bác sĩ Nam bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Chỉ là tùy tiện hỏi mấy vấn đề mà thôi, tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của ngài. Quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của đối phương một cái. Thẩm Huyên vẫn không nói gì, tiếp tục hướng tiểu sảnh đi tới. Dì Vương cũng vội vàng đưa cho cô một bát cháo, đẩy đẩy mắt kính lên sống mũi. Bác sĩ Nam trên mặt liền mỉm cười mang theo ấm áp, làm người nhìn mặc danh có loại cảm giác hiền lành. Liền như vậy bình tĩnh nhìn người trước mắt. Bà Thẩm gần đây có thể hay không cảm thấy tâm phiền ý loạn? Múc lên một muỗng cháo rồi húp. Thẩm Huyên gật gật đầu. Cô đương nhiên phiền lòng. Làm gì có ai xuyên thành nữ phụ ác độc mà có thể không phiền lòng được. Vậy chính ngài có hay không đang tin tưởng cái gì? Bác sĩ Nam tiếp tục hỏi. Không biết đây là cái vấn đề gì. Thẩm Huyên suy nghĩ, vẫn là tiếp tục gật đầu. Thứ cô tin tưởng chính là tiền. Thấy vậy bác sĩ Nam bình tĩnh cười nói, ngài cảm thấy ham muốn cùng tình yêu có cái gì khác nhau? Thật giống như cảm giác ta có 100 vạn cùng 10 vạn. Bên cạnh trợ lý Trung tâm tình như có chút phức tạp, càng thêm cảm thấy phu nhân này tâm lý có vấn đề. Tuy rằng trước kia cũng thích hàng xa xỉ, nhưng cùng hiện tại cho người ta cảm giác rõ ràng không giống nhau, khẳng định là bị kích thích đến rồi. Tuy nhiên bác sĩ Nam ở lại nói chuyện phiếm với hắn, không sai biệt hỏi vài phút liền cười nói phải rời khỏi. Nó chỉ nói cô gần áp nhật, chỉ nói cô gần đây nhất áp lực có chút nhiều, yêu cầu điều tiết. Thẩm Huyên không thể hiểu được nhìn hai người rời đi. Ra khỏi biệt thự, trợ lý Trung vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía người bên cạnh. Bác sĩ Trương, phu nhân chúng tôi có vấn đề gì không? Cao mày kéo cửa xe ra ngồi vào. Bác sĩ Nam Thần có chút vi diệu, một bên còn quay đầu lại mắt nhìn hướng cửa biệt thự. Bà Thẩm bị chứng rối loạn hoang tưởng, tâm lý của cô ấy ghi thường mâu thuẫn. Tuy rằng tính cách rất lạc quan, thật ra có chút thời điểm sợ hãi cái gì, giống như là sợ hãi người nào đó hoặc là chuyện gì đó. Bị chứng rối loạn hoang tưởng à? Vậy có thể hay không ảnh hưởng đến tính cách ngày thường, kiểu như là phong cách hành sự linh tinh? Hắn liền biết phu nhân có vấn đề. Nghe vậy nam bác sĩ chỉ ngưng suy nghĩ. Cái này tôi không dám xác nhận, tuy nhiên có đôi khi chính xác là sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của một người. Tôi kiến nghị nên đưa bà Thẩm đi tư vấn tâm lý thường xuyên, miễn cho bệnh tình càng tăng thêm. Bác sĩ dứt lời nhìn trợ lý Trung, không biết hắn đang suy tư cái gì, chỉ gật đầu đáp lại. Hắn chính là tò mò phu nhân là lo lắng ai âm mưu hại cô. Mơ màng hồ đồ như hiểu ý bác sĩ, Thẩm Huyên thật đúng là sợ đối phương nói cô bị bệnh tâm thần. Vốn dĩ muốn đến nhà ông nội, cuối cùng lại trì hoãn. Cô cũng chỉ có thể ở nhà vẽ thiết kế thời trang, chỉ là sản phẩm như cũ, cũng không quá tự tin lắm. Cô không có dạ tâm giống như nữ chính, chỉ nghĩ là một nhà thiết kế có trình độ là tốt rồi. Đặc biệt hiện tại là có cái cơ hội tốt như vậy, bản thân có thể hoàn toàn tiếp xúc đến rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, nhất định có thể học được rất nhiều kinh nghiệm. Thời điểm vào buổi tối đúng giờ, nam chính đã trở lại. Thói quen này của cô đã thuộc, nên không nói gì. Đến chính là không biết vì sao, Thẩm Huyên phát hiện đối phương mắt nhìn cô nhiều hơn. Hơn nữa ánh mắt giống như có chút kỳ quái. Tiếp tục dựa vào trên sofa đọc sách, cô quyết định ngày mai nhất định phải trở về cùng ông nội nó một chút mới được, không thể trì hoãn nữa. Thời điểm ăn cơm, trên bàn cơm không khí như cũ có chút quỷ dị. Thẩm Huyên cũng chỉ ăn cơm của cô, còn chưa đến thời điểm ly hôn, nên bọn họ cũng không có chuyện gì để nói. Cuối tuần, cùng tôi trở về một chuyến. Giọng nam nhẹ nhàng vang lên ở bên tai. Thẩm Huyên cầm chén canh lên húp, chỉ là chậm gì gì nga một tiếng, thẳng đến một tờ chi phiếu đặt lên bàn. Cô nháy mắt, trước mắt liền sáng ngời, lập tức ấn ở trên bàn, nghiêm trang nhìn người phía đối diện. Thật là... anh nói anh làm gì vậy? Chúng ta là quan hệ gì chứ? Còn dùng đến cái này làm gì? Lắc đầu, cô nhanh nhẹn đem chi phiếu nhét vào trong túi, liền mặt trên có mấy chữ số cũng chưa kịp xem. Liếc mắt nhìn người đối diện, mục đình tiếp tục cúi đầu ăn cơm, bộ dáng lạnh lùng không có bất luận cảm xúc gì. Toàn bộ bàn ăn lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, lại có một khoản thu nhập. Thẩm Viên chưa từng nghĩ đến theo nam chính sẽ sảng khoái như vậy. Cô thật sự đặc biệt thích loại người dùng tiền để giải quyết vấn đề này. Không nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên buông đũa, chạy đến sofa cầm lấy một bản thiết kế thời trang, lại lập tức chạy trở về. Cái kia, anh có thể giúp tôi nhìn xem cái này một chút được không? Cô có chút chờ mong đem bản thiết kế thời trang đẩy qua cho anh, nhưng mà người sau mắt cũng chưa nâng, như là không có nghe được lời cô nói. Cau mày, cô chỉ có thể một lần nữa đem tờ chi phiếu đặt lên bàn, sau đó nhịn đau đầu đẩy qua phía sau. Anh giúp tôi một chút. Cầm ly nước lên nhấp một ngụm, xong buông ly xuống, ánh mắt chạm đến bản thiết kế thời trang. Anh bỗng nhiên giơ tay đến tiến gần, cầm lấy bản thiết kế cùng với tờ chi phiếu lên. Cô tu hồi câu nói nam chính là người ra tay hào phóng kia. Nhìn vài lần, anh chỉ là tùy tay thêm vài nét bút trên giấy, lại để đến một bên. Giọng nói lạnh lùng, loại đồ vật này sẽ không xuất hiện trên bàn của tôi. Trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, chưa từng bị người này đả kích qua như vậy. Cô một bên lấy qua bản thiết kế, lại phát hiện trên tay, tuy rằng chỉ là nhiều thêm một cái chi tiết nhỏ, lại mặc danh cho người ta một cái cảm giác rực rỡ hẳn lên. Thẩm Huyên không khỏi trước mắt sáng ngời. Cô lúc trước cư nhiên không nghĩ đến. Mục Đình bỗng nhiên đứng dậy, cây bút để ở trên tấm chi phiếu, ánh mắt khác thường nhìn vào mắt cô. Có thời gian, tôi sẽ cùng cô đến gặp ông cô nói chuyện. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích và hứng thú với bộ truyện này, đừng quên cho mình biết ở phần bình luận nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.